Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54 quyển 6. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là một khẩu Desert Angel thôi sao? Anh em chơi Crossfire nhiều rồi, thật sự tưởng mình là lính Mỹ à? Cầm khẩu súng đồ chơi là muốn dọa bọn tao sao? Anh em, tiếp tục xông lên. Nghe lời anh ba, đập xe cho tao. Vừa nói, tên cầm đầu bên cạnh vừa vung cây gậy bóng chảy trong tay, bộ dạng cực kỳ ngông cuồng. Đoàng, một tiếng nổ trầm đột ngột vang lên. Cây gậy bóng chảy vừa rồi còn đang vung trong không trung, bỗng chốc bị bắn gãy làm đôi. Cùng lúc đó, nửa đoạn gậy trong tay hắn vì lực quá mạnh mà không giữ nổi, bắn văng mạnh về phía sau, đập trúng một người, khiến người đó loạng choạng suýt ngã. Trong nháy mắt, cả hiện trường yên lặng như tờ. Đám người lúc trước còn dương nanh múa vuốt như quần ma loạn vũ, giờ đây giống hệt bầy chim cút bị dọa vỡ mật, ai nấy đều run rẩy co rúm, không dám nói thêm lời nào. Tiếng súng trầm vừa rồi, cây gậy bị bắn gãy giữa không trung, cùng với vẻ mặt sững sờ của kẻ cầm gậy, khiến tất cả đều ý thức được rằng khẩu Desert Angel kia không phải đồ giả mà là hàng thật. Đám người này cũng đều là những kẻ ranh mãnh. Vừa thấy gã cao lớn da đen kia cầm súng, họ lập tức hiểu ra đối phương tuyệt đối không phải người thường. Phải biết rằng súng người bình thường căn bản không mua được, cho dù có mua được cũng không ai dám lấy đạn dùng trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng người ta lại dám dùng, không có thực lực và hậu thuẫn ai dám làm. Bọn họ đúng là đám người nhàn rỗi ngoài xã hội, thậm chí có kẻ còn là du côn vô lại, nhưng họ cũng sợ chết. Họ càng nhiều đó đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Bắt họ đi bắt nạt dân thường thì đúng là sở trường, nhưng bảo họ đối đầu với kẻ trước mắt, một người trông như nửa cái tháp đen hung mãnh, thì không ai chịu xông lên chịu chết. Phải biết rằng chuyến này họ đi cũng chỉ kiếm được giam 700 hay 1-2 nghìn tệ, chia ra mỗi người cũng chỉ được 1-200. Ai chịu vì từng đó tiền mà mất mạng chứ? Thấy tình hình như vậy, mấy người mặc đồng phục cảnh sát giao thông phía sau cũng đều ngây người. Một người trong số đó chỉ tay về phía Trịnh Thiết Nghiêu, giọng run rẩy nói: Anh dám tàng trữ súng trái phép, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trịnh Thiết Nghiêu lạnh lùng nói: Vậy thì anh báo cảnh sát bắt tôi đi. Đối phương lập tức sụi lơ, hắn đâu dám, người khác sợ chết thì hắn cũng sợ chết. Nhỡ đầu hắn thực sự báo cảnh sát, đối phương bắn trúng một phát thì chẳng phải chết oan sao? Đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, nhưng hắn không dám nghe, chỉ run run nhìn Trình Thiết Ngưu. Tôi không báo cảnh sát đâu, là có người gọi cho tôi. Trình Thiết Ngưu thấy bộ dạng nhát gan của hắn, khinh thường cười lạnh. Vậy thì cứ nghe đi. Người này lúc đó mới run rẩy lấy điện thoại ra, bắt máy. Alo, anh Tôn, có chuyện gì vậy? Chuyện gì à? Chuyện phiền toái lớn. Tôi nói này, Đỗ lão tử, mấy thằng khốn các anh chán sống rồi à? Sao lại tụ tập người đi đập xe của thị trưởng Liêu hả? Các anh có phải thấy bộ đồ này của tôi mà còn quá chắc, muốn giúp tôi cởi ra không? Còn mẹ nó, mau mau dừng tay cho tôi. Tôi đang trên đường tới đó, lập tức xin lỗi thị trưởng Liêu, cố gắng dàn xếp chuyện này càng sớm càng tốt. Hả? Thị trưởng Liêu? Anh Tôn, anh không đùa đấy chứ? Đỗ lão tứ mặt tái mét như giấy, sợ đến mức bắp chân co giật. Đùa à? Tôi đành lắm chắc mà đùa với các anh. Đỗ lão tứ, đồ khốn, lần này các anh hại tôi thảm rồi. Vừa nãy tôi mới nhận được điện thoại của đích thân trưởng công an huyện Lưu Ngạn Trực, nó là bí thư huyện ủy Quách Trường Đức trực tiếp gọi cho ông ấy, báo rằng các anh muốn đập xe của thị trưởng Liêu. Hai người họ cũng đang trên đường tới đó. Các anh nghe cho rõ đây, nếu vì chuyện này mà tôi bị lột cái áo này thì tôi cũng tuyệt đối không để các anh xuống điện đâu. Nói xong, Tôn Trường Thanh tức tối cúp máy. Lần này sắc mặt Đỗ lão tướng càng khó coi hơn. Hắn rụt rè liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Hắn có thể nhận ra trong ba người này, Liêu Kinh Vũ chắc chắn là người đứng đầu. Dù là khí chất hay cách hành xử, Liêu Kinh Vũ đều rõ ràng là trung tâm. Nhìn kỹ lại, hắn giật mình. Người thanh niên trước mắt này chẳng phải chính là vị thị trưởng thành phố Lục Minh thường xuyên xuất hiện trên TV đó sao? Dù vị thị trưởng này bình thường không thích lên truyền hình, nhưng tần suất xuất hiện cũng không hề thấp. Chỉ là từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không trực tiếp lộ diện trong sự việc này. Hơn nữa, hắn lại không lái xe chuyên dụng số 1 của chính quyền thành phố, nên không ai nhận ra. Nghĩ tới đây, Đỗ Lão Tư hối hận đến xanh cả ruột. Hắn run rẩy bước tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, cúi gập người xin lỗi. Thị trưởng Liêu, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi ngài, xin ngài tha cho chúng tôi không dám nữa đâu. Đám người phía sau thế vậy cũng hiểu ra, đặc biệt khi nhìn kỹ khuôn mặt Liêu Kinh Vũ, tất cả đều nhận ra, lập tức hồn bay phách lạc, lũ lượt tiến lên cúi đầu xin lỗi. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc họ một cái, phất tay hỏi. Rốt cuộc các anh là ai? Có giấy chứng nhận chấp pháp và thẻ công tác không? Đưa tôi xem. Đỗ Lão Tướng cười khổ nói. Thị trưởng Liêu, chúng tôi chỉ là cảnh sát giao thông phụ trợ, không có giấy chấp pháp cũng không có thẻ công tác. Không có giấy chấp pháp, không có mà các anh cũng dám ra đường chấp pháp, lại còn tùy tiện phạt tiền vô lý. Các anh nhìn xem, mấy xe chở đất đá quá tải kia, sao các anh không quản? Nếu phạt thì cũng được, sao không phạt những xe thực sự vi phạm luật giao thông? Thế nào gọi là làm bẩn biển số? Các anh nhìn xem, biển số mấy chiếc xe chở đất kia có đọc rõ được không? Tôi thị lực 2.0 mà còn không nhìn rõ, sao các anh không phạt họ? Còn những xe con chạy bình thường này, vì sao lại phạt? Các anh lại đây, nhìn kỹ cho tôi chiếc xe này, biển số nào các anh không nhìn rõ? Có chỗ nào bị che chắn dù chỉ một chút không? Mấy lời này khiến bọn họ xấu hổ không thôi, cúi đầu lặng im. Họ biết lần này bị Liêu Kinh Vũ bắt trúng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thấy họ không nói gì, Liêu Kinh Vũ lạnh giọng hỏi tiếp. Nói đi, rốt cuộc là ai sai các anh làm chuyện này? Là các anh tự làm sao? Nếu đúng vậy thì các anh chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi. Đồng thời, hành vi vi phạm pháp luật của các anh cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Hôm nay, những người có mặt ở đây không ai thoát được. Còn chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là các anh câu kết với phần tử xã hội đen, có ý đồ đập xe. Hành vi này đã chạm tới ranh giới pháp luật. Hậu quả thế nào các anh tự hiểu. Đỗ Lão Tứ và những người kia nghe xong mặt tái mét, mồ hôi túa ra. Lần này họ thực sự sợ hãi. Họ từng nghe nói thị trưởng Liêu luôn ghét ác như thù, bao nhiêu tham quan ô lại còn bị ông xử lý, thì thu dọn với con tép nhỏ như họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới đây, mấy người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Đỗ Lão Tứ vội nói, thị trưởng Liêu, chúng tôi oan lắm, thực sự rất oan. Chúng tôi chỉ là cảnh sát phụ trợ, đâu có gan làm chuyện này. Chúng tôi chỉ là người làm theo lệnh. Người thực sự quyết định là mấy vị đội trưởng và phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Tiền phạt thu được 90% phải nộp lên, chúng tôi chỉ được thưởng 10% hoa hồng thôi. Mỗi ngày các anh phạt được bao nhiêu tiền? Liêu Kinh Vũ hỏi. Nhiều thì 3-4 vạn, ít thì 1-2 vạn, không cố định, chủ yếu tùy số xe tới làm việc. Đỗ Lão Tứ trả lời. Vậy tại sao không phạt mấy xe chở đất? Chẳng lẽ họ không vi phạm sao? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Vi phạm, dĩ nhiên là vi phạm, nhưng chúng tôi không có tư cách phạt họ, vì họ đều đang mua vé tháng, thậm chí vé năm từ chỗ mấy vị đội trưởng và phó đội trưởng, cho nên chỉ cần có giấy vé tháng hoặc vé năm, chúng tôi không được động vào. Có phải tất cả xe chở đất đều như vậy không? Không phải, đây cũng chính là lý do chúng tôi tồn tại. Lãnh đạo đã hạ mệnh lệnh cứng rắn. Đỗ Lão Tứ vừa nói tới đây thì có người bên cạnh kéo áo hắn, ra hiệu bằng ánh mắt. Đỗ Lão Tứ giật mình, lập tức dừng lại, không dám nói tiếp. Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày, cảm giác trong chuyện này có uẩn khúc. Từ lời nói vừa rồi của Đỗ Lão Tứ, hắn nghe ra đám cảnh sát phụ trợ này không kiểm tra xe chở đất là vì có liên quan lợi ích với họ, và việc lập chốt ở đây cũng có liên quan đến xe chở đất. Nước trong chuyện này e là rất sâu, đặc biệt là người vừa rồi. Dù biết đó thân phận của hắn, vẫn cố ngăn Đỗ Lão Tứ nói tiếp, dường như có điều kiêng dè rất lớn. Rốt cuộc là chuyện gì? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ đảo qua lại trên mặt hai người, như muốn nhìn thấu mánh khóe của họ. Nhưng lúc này cả hai đều cúi đầu, không nói thêm lời nào. Đúng lúc đó, những hồi còi cảnh sát vang lên từ xa tới gần. Thấy biển số xe cực kỳ ngầu, các tài xế trên con đường bốn năm ùn đồn tắc đều tự giác nép sang hai bên. Đoàn xe nhanh chóng vượt qua đoạn tắc, dừng trước mặt Liêu Kinh Vũ. Cửa xe mở ra, trưởng công an huyện Lộc Giác Lưu Ngạn Trực bước xuống. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng nếu muốn biết thêm tình hình, e rằng đã không còn khả năng. Hắn chỉ có thể nhíu mày nhìn về phía Lưu Ngạn Trực. Từ biểu hiện và thần sắc của những người này lúc bấy giờ, Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra rằng họ vẫn hết sức kính sợ vị trưởng công an Lưu Ngạn Trực này. Rất có khả năng việc người vừa rồi ngăn Đỗ Lão Tư nói tiếp có liên quan đến Lưu Ngạn Trực. Sau khi Lưu Ngạn Trực tới hiện trường, sắc mặt lập tức trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Lão Tư và những người khác quát: "Các anh rốt cuộc là làm cái trò gì vậy? Sao lại không biết sống chết mà đi đập xe của thị trưởng Lưu?" Câu nói này nghe thì hết sức chính nghĩa, đường hoàng nhưng lại hàm chứa thâm ý. Đỗ Lão Tư và những người kia vội cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đỗ trưởng Lưu, xin lỗi, là chúng tôi sai, chúng tôi không làm đúng quy trình, đã làm mất mặt công an huyện." "Hừ, mất mặt? Các anh đâu chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, hành vi của các anh bây giờ đang nghiêm trọng vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cực xấu tới uy tín của toàn bộ hệ thống giao thông huyện Lộc Giác. Được rồi, từ bây giờ trở đi, các anh đã bị sa thải, những trách nhiệm liên quan phía sau sẽ có cơ quan chức năng tiếp tục truy cứu." Lưu Ngạn Trực nói rất đàng hoàng, nghiêm nghị, trông có vẻ công tâm. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh lại cười lạnh. Bề ngoài Liêu Ngạn Trực như đang của trách và truy trách nhiệm những người này, nhưng thực chất là muốn bao che cho họ, định đưa họ đi để làm dịu sự việc. Nhưng Liêu Kinh Vũ sao có thể để ông ta được như ý. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Liêu Ngạn Trực, thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Ngạn Trực, theo tôi được biết, những người này đều chỉ là cảnh sát giao thông phụ trợ. Tôi rất lấy làm khó hiểu, vì sao mấy người chỉ là cảnh sát phụ trợ lại dám lập chốt chặn xe ở đây, vi phạm quy định mà thu tiền phạt? Hơn nữa chuyện này cũng không phải mới xảy ra một hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, chẳng lẽ không có ai phản ánh vấn đề này với cơ quan giao thông phụ trách sao? Đừng nói với tôi là đồng chí không biết. Nếu thực sự là không biết, thì cái ghế trưởng công an huyện này của đồng chí e là không ngồi lâu được nữa đâu." Khi nói những lời này, trên mặt Liêu Kinh Vũ tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo sự uy hiếp rõ rệt. Liêu Ngạn Trực nghe xong, mồ hôi lập tức túa ra trên trán. Vừa rồi ông ta quả thực định nói rằng mình không biết, nhưng Liêu Kinh Vũ đã chặn đứng khả năng đó ngay từ đầu. Rõ ràng nếu ông ta thực sự nói không biết, Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ tìm cách cách chức ông ta. Phải biết rằng vị thị trưởng này trước đó đã trực tiếp miễn nhiệm cả một phó huyện trưởng, lại còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ như vậy, Liêu Ngạn Trực không dám cứng đối cứng, chỉ có thể xoay chuyển ý nghĩ, đổi chiến thuật. "Thị trưởng Liêu, chuyện này quả thật tôi cũng từng nghe người ta phản ánh, nhưng lúc đó tôi chủ yếu cân nhắc rằng khu vực này tương đối hẻo lánh, trong khi việc xây dựng khu công nghiệp lại vô cùng quan trọng, nên mới nghĩ tới việc lập một chốt kiểm tra ở đây để kiểm soát phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ đa vào khu công nghiệp cũng như an toàn chung của dự án. Xuất phát từ suy nghĩ lấy đại cục làm trọng, tôi đang nghiêm khắc phê bình lãnh đạo chủ chốt của đội cảnh sát giao thông, yêu cầu họ phải chấp pháp nghiêm túc, không được tùy tiện phạt tiền. Không ngờ họ lại coi lời tôi như gió thoảng bên tai. Nhưng xin thị trưởng yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ chấn chỉnh lại đội cảnh sát giao thông, tuyệt đối không để họ tiếp tục lộng hành, chấp pháp bừa bãi nữa." Nghe đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ chỉ còn lại một tiếng thở dài thật sâu. Liêu Ngạn Trực đó rằng là một lão già quan trường, những lời ông ta nói nghe thì kín kẽ không sơ hở, nhưng thực chất lại khéo léo gạt bỏ trách nhiệm của bản thân với tư cách người đứng đầu công an huyện. Như vậy dù có truy cứu trách nhiệm thì cũng làm ông ta cũng chỉ xử lý cấp dưới, còn bản thân thì an toàn vô sự. Kiểu người như vậy chính là loại mà Liêu Kinh Vũ ghét nhất, bởi họ không hề có tinh thần trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc Liêu Ngạn Trực một cái rồi thản nhiên hỏi: "Quách Trường Đức khi nào tới?" Liêu Ngạn Trực sững người rồi vội đáp: "Bí thư Quách đang trên đường tới, chắc sắp tới rồi ạ." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, với tôi đợi ông ấy ở đây." Nói xong, Liêu Kinh Vũ bảo Trình Thiết Nghiêu đánh xe sang một bên, nhường đường, rồi đứng bên lề đường lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, đám cảnh sát phụ trợ không dám tiếp tục chặn đường lập chốt nữa. Sau khi thao dỡ các thanh chắn đơn sơ, họ lập tức đứng sang một bên im lặng chờ đợi. Còn những phần tử nhàn rỗi ngoài xã hội thấy vậy, liền quay người định rời đi, thì Liêu Kinh Vũ đột nhiên lạnh giọng nói: "Tất cả đứng lại cho tôi, không ai được rời đi." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, đám người kia lập tức sợ hãi. Họ không biết rốt cuộc Liêu Kinh Vũ định xử lý mình thế nào, nhưng lúc này họ quả thật không dám manh động. Phát súng uy lực bá đạo của hắc tử khi nãy vẫn còn in sâu trong đầu họ. Do không còn chặn đường lập chốt, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên con đường nhanh chóng được giải tỏa. Chưa tới 10 phút, các phương tiện ra vào đã lưu thông trở lại bình thường. 10 phút sau, xe của Bí thư Huyện ủy huyện Lộc Giác Quách Trường Đức tới hiện trường. Sau khi xuống xe, Quách Trường Đức mồ hôi nhễ nhại chạy tới bên Liêu Kinh Vũ, có phần lung tung nói: "Thị trưởng Liêu, xin lỗi, tôi tới muộn rồi. Tôi thực sự không ngờ huyện Lộc Giác chúng tôi lại xảy ra chuyện như thế này. Xe của ngài không sao chứ?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên đáp: "Đến muộn thì không sao, nhưng biết sai mà không sửa thì mới là vấn đề lớn. Đồng chí Quách Trường Đức, hôm nay tôi gọi đồng chí chủ yếu tới đây là muốn để đồng chí tận mắt chứng kiến xem bộ phận giao thông huyện Lộc Giác của các anh rốt cuộc đã làm những chuyện gì." Nói rồi, Liêu Kinh Vũ chỉ tay về phía những thanh chắn thủ sự đã bị tháo dỡ bên cạnh. "Thưa trường, đó chính là chứng cứ việc cảnh sát phụ trợ do giao thông huyện Lộc Giác các anh thuê mướn chặn đường lập chốt. Nghe nói chỉ riêng việc chặn đường, phạt tiền trái quy định ở đây, mỗi ngày họ đã có thể thu vào 2-3 vạn tệ. Hơn nữa còn khuyến khích lái xe không lấy hóa đơn, lấy hóa đơn thì 200 tệ, không lấy thì chỉ 100 tệ, thậm chí còn có thể làm vé tháng, chi phí chỉ 500 tệ. Đồng chí Quách Trường Đức, họ đúng là rất giỏi kiếm tiền đấy." Nói đến đây, sắc mặt Quách Trường Đức tối sầm lại. Liêu Kinh Vũ tiếp tục: "Còn nữa, đồng chí Quách Trường Đức, tôi rất tò mò, mỗi ngày họ thu được nhiều tiền như vậy, rốt cuộc đã nộp bao nhiêu cho bộ phận tài chính của các anh? Hay là toàn bộ đều chảy vào túi riêng của một số người, hoặc vào quỹ đen của đội cảnh sát giao thông? Có hay không việc phân chia lợi ích ở bên trong? Những chuyện này đồng chí có thể tự cử người đi điều tra, thành phố chúng tôi không mấy hứng thú." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại chỉ tay về phía hơn 20 kẻ đang cầm đủ loại công cụ đập xe. "Đồng chí Quách Trường Đức, điều tôi thực sự coi trọng là đám người này. Đồng chí thấy không, chính là bọn họ giữ sự triệu tập của mấy cảnh sát phụ trợ đội giao thông huyện các anh. Họ đã xông tới định đập nát xe của tôi. Tôi đã thắc mắc một điều, rốt cuộc đám cảnh sát phụ trợ này là người chấp pháp hay là cường đạo? Không đổ tiền phạt, không cho kéo xe là họ đòi đập nát xe tôi. Hành vi như vậy về bản chất có gì khác với cướp đường, chặn xe cướp của không? Hơn nữa, thành phố có phải đã ban hành văn bản liên quan nghiêm cấm cảnh sát giao thông phụ trợ tham gia các hoạt động chấp pháp xử phạt vi phạm hay không?" Liêu Kính Vũ đột nhiên lớn tiếng hỏi. Có. Quách Trường Đức vội vàng đáp, mồ hôi trên trán cũng túa ra. "Nếu đã có, vậy tại sao huyện Lộc Giác các anh vẫn xảy ra vấn đề như thế này? Nghiêm trọng hơn nữa là cảnh sát phụ trợ còn câu kết với các phần tử xã hội đen nhàn rỗi, gần như tiến hành kiểu chấp pháp tệ hại chẳng khác nào chặn đường cướp bóc. Đây chính là thái độ của huyện Lộc Giác các anh trong việc thực hiện chính sách của thành phố sao? Đồng chí có biết không, bình thường có bao nhiêu nhà đầu tư vì dự án cảng nước sâu giai đoạn 2 của thành phố Lộc Minh mà cải trang vi hành, tới công trình giai đoạn 1 để khảo sát, điều tra. Đồng chí có biết những hành vi xấu xa ở đây của huyện Lộc Giác sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng như thế nào đối với thành phố Lộc Minh không? Nếu chuyện ở đây bị truyền thông phanh phui, đồng chí có biết toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy Lộc Minh sẽ phải chịu áp lực dư luận lớn đến mức nào không? Đồng chí có biết rằng, một khi trong quá trình xây dựng giai đoạn 1 xảy ra vấn đề, tỉnh đất có thể sẽ lấy một số lý do để tiếp quản dự án giai đoạn 2 hay không? Hậu quả nghiêm trọng như vậy, đồng chí với tư cách là bí thư huyện ủy gánh nổi sao?" Một loạt câu chất vấn của Liêu Kinh Vũ, mỗi câu nó đà sắc mặt ông lại khó coi thêm một phần, còn sắc mặt Quách Trường Đức thì lại tái đi một phần. Nếu suy nghĩ theo mạch logic của Liêu Kinh Vũ, Quách Trường Đức đột nhiên ý thức được rằng mình đất có thể sẽ trở thành tội nhân của thành phố Lộc Minh. Điều này khiến ông ta sợ hãi tột độ. Quách Trường Đức vội nói: "Thị trưởng Liêu, xin lỗi, đây là do công tác quản lý của huyện Lộc Giác chúng tôi không tốt. Chúng tôi đã không coi trọng vấn đề này. Tôi rất xin lỗi ngài. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc truy cứu trách nhiệm của những người liên quan, tuyệt đối không dung túng hay bao che. Chúng tôi nhất định sẽ sớm đưa nơi này trở lại trật tự bình thường." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Được, những lời hôm nay của đồng chí tôi nhớ kỹ. Một thời gian nữa tôi sẽ xuống kiểm tra lại. Đồng chí xử lý thế nào, truy cứu ra sao, tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhìn kết quả. Nếu lần sau tôi xuống và vẫn phát hiện nơi này trật tự hỗn loạn, vấn đề chồng chất, thì lúc đó tôi nghĩ ban lãnh đạo huyện Lộc Giác các anh cũng nên điều chỉnh lại rồi." Bởi vì dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là dự án trọng điểm lớn của thành phố Lộc Minh, thậm chí của cả tỉnh Thiên Nhai. Nếu vì vấn đề của ban lãnh đạo huyện Lộc Giác mà gây ra sự cố nghiêm trọng, thì hậu quả đó thành phố Lộc Minh chúng tôi không gánh nổi. Khi đó chỉ có thể điều chỉnh ban lãnh đạo huyện các anh mà thôi. mong đồng chí tự lo cho tốt. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhau mắt lại. Cuối cùng, tôi nhắc đồng chí một câu, trong việc này cũng đừng sửa sai quá mức. Đối với những phương tiện thực sự vi phạm trên con đường này, vẫn phải xử lý theo quy định, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng tới việc lưu thông bình thường. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lên xe, tiến vào khu công nghiệp. Quách Trường Đức đứng nhìn theo hướng Liêu Kinh Vũ rời đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn và lo âu. Ông ta biết, lần này Liêu Kinh Vũ thực sự đã nổi cơn thịnh nộ. Thấy xe của Liêu Kinh Vũ đã đi xa, ánh mắt Quách Trường Đức trở nên lạnh lẽo. Ông ta tức giận, trừng trừng nhìn Lưu Ngạn Trực, lạnh giọng nói: Lưu Ngạn Trực, chuyện này anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Vì sao lại xảy ra tình huống như thế này? Chẳng lẽ anh không biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho huyện Lộc Giác chúng ta sao? Chỉ vì chút lợi nhỏ như ruồi muỗi mà dung túng cho chuyện này phát sinh, anh không thấy là được chẳng bù mất à? Nghe Quách Trường Đức nói vậy, Lưu Ngạn Trực không khỏi cười khổ một tiếng, liếc nhìn xung quanh rồi quát tay: Được rồi, không có việc gì nữa, mọi người giải tán hết đi, quay về rồi tôi sẽ tính sổ với các anh sau. Đám người thấy tình hình như vậy liền hiểu rằng Lưu Ngạn Trực và Bí Thư Quách có chuyện riêng cần nói, thế là lần lượt tản đi. Lưu Ngạn Trực lúc này mới ghé sát tai Quách Trường Đức, thấp giọng nói mấy câu. Quách Trường Đức nghe xong không khỏi nhíu mày: Ồ, lại còn có chuyện như vậy sao? Nếu đúng là thế thì chuyện này quả thật đắc tội. Lưu Ngạn Trực cười khổ: Bí thư Quách, ngài nghĩ xem, tôi có vì một ngày 1-2 vạn tiền phạt mà mạo hiểm lớn như vậy để dung túng chuyện này không? Hơn nữa, ở cái nơi này, dù có phạt tất cả xe qua đường thì thu được bao nhiêu tiền chứ? Sao tôi có thể để mắt tới chút tiền nhỏ đó? Quách Trường Đức cau mày thật chặt, sắc mặt có phần khó coi, trầm giọng nói: Ý định ban đầu của anh tôi hiểu, những chuyện này đúng là phải suy nghĩ cho kỹ. Thì Trường Liêu làm việc trước nay rất nghiêm túc, bây giờ đã để mắt tới chuyện này rồi thì việc phạt tiền nhất định phải tạm dừng. Đặc biệt là phạt đối với xe con phải dừng ngay, còn việc phạt các xe tải lớn thì bên giao thông vận tải của các anh có thể cân nhắc xử lý, bảo đảm không ảnh hưởng tới chuyện kia. Như vậy chúng ta cũng dễ để báo cáo với cấp trên. Nhưng với thị trưởng Liêu cũng phải có một lời giải thích rõ ràng. Nếu chẳng may một ngày nào đó anh ta cao hứng xuống vi hành, thấy các anh vẫn phạt xe con, thì thị trưởng Liêu chắc chắn sẽ miễn chức anh ngay tại chỗ. Khi đó e rằng cả ban lãnh đạo huyện ủy của chúng ta đều phải thay máu một lần lớn. Mục tiêu hiện tại của tôi anh hẳn là rất rõ. Trong quá trình vận hành dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ, phải ngồi vững cái ghế bí thư huyện ủy này. Chỉ cần vị trí này vững vàng thì đến lúc luận công ban thưởng, một ghế ủy viên thường vụ thành ủy chắc chắn không thoát khỏi tay tôi. Vì vậy trong giai đoạn này các anh có thể làm một số động tác nhỏ, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng tới đại cục. Nếu xảy ra vấn đề làm ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi thì người đầu tiên tôi xử lý chính là anh. Ý tôi nói anh hiểu chứ? Lưu Ngạn Trực vội vàng cúi đầu khom lưng: Bí thư Quách yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm chậm trễ đại sự của ngài. Quách Trường Đức lúc này mới hài lòng gật đầu, liếc nhìn theo hướng Liêu Kinh Vũ rời đi, cuối cùng vẫn quyết định lên xe đi vào cùng Liêu Kinh Vũ thị sát hiện trường thi công khu công nghiệp. Khu công nghiệp này cũng được xem là hạng mục hạ tầng phụ trợ cho toàn bộ dự án cảng nước sâu lớn, vì vậy Liêu Kinh Vũ cũng đặc biệt coi trọng, nhân dịp này đích thân xuống thị sát. Khu công nghiệp lúc này đã hoàn toàn khác với lần trước Liêu Kinh Vũ tới dự lễ động thổ. Trước kia nơi đây còn là một vùng đất hoang, giờ thì xe cộ tấp nập, chỉ mấy nghìn mẫu đất dựng đầy cân cầu tháp cao ngất, khắp nơi là hố lớn hoặc những tòa nhà đang mọc lên, xe chở bê tông, xe chở đất đai, xe chở vật liệu thép đã vào liên tục, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Liêu Kinh Vũ trực tiếp xuống huyện Độc Giác khảo sát tình hình dự án, từ chối ở lại dùng cơm vì công việc quá bận. Qua thị sát, hắn nhận thấy dù đấu thầu đã xong và các đơn vị thi công đã được xác định, nhưng giai đoạn xây dựng vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu hỗn loạn. Trong suốt chuyến khảo sát, Kiều Kiến Lập quan sát rất kỹ và trên đường về đã nêu nghi vấn. Toàn bộ xe chở đất và xe bồn trộn bê tông ra vào khu công nghiệp đều mang logo của cùng một công ty là Thị Tam Kiến. Điều này rất bất thường vì dự án có hai gói thầu do hai công ty khác nhau thi công. Theo lẽ thường, mỗi công ty xây dựng sẽ dùng đội xe riêng để kiểm soát chất lượng, đặc biệt là bê tông. Hơn nữa, với quy mô công trình lớn như vậy, Thị Tam Kiến chỉ là công ty cấp thành phố khó có khả năng sở hữu đủ số lượng xe để cùng lúc phục vụ hai công trường lớn. Ngoài ra, Kiều Kiến Lập còn phát hiện cảnh sát giao thông kiểm tra và xử phạt cực kỳ gắt gao các xe không mang logo Thị Tam Kiến, trong khi xe của Thị Tam Kiến thì bị kiểm tra qua loa, thậm chí bỏ qua cả tình trạng quá tải. Anh cho rằng lý do đảm bảo an toàn mà công an huyện đưa ra chỉ là cái cớ. Từ đó, Kiều Kiến Lập dự đoán có khả năng lực lượng cảnh sát phụ trợ đang bảo kê cho Thị Tam Kiến, cố tình gây khó dễ để loại bỏ các xe vận chuyển khách. Điều này buộc các đơn vị thi công muốn đảm bảo tiến độ phải thuê xe của Thị Tam Kiến hoặc để xe địa phương trao danh dưới tên công ty này, dần hình thành thế độc quyền thực tế, thao túng giá vận chuyển và có thể mở rộng sang độc quyền vật liệu xây dựng. Lưu Kinh Vũ tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng nhận thấy lập luận của Kiều Kiến Lập rất hợp lý, nhất là khi đối chiếu với việc cảnh sát phụ trợ thường huy động lực lượng đông đảo, chi phí cao, không tương xứng với số tiền phạt thu được. Điều này khiến ông càng thêm nghi ngờ động cơ thực sự phía sau những hoạt động kiểm tra xử phạt này. Nghĩ đến đây, trong đầu Lưu Kinh Vũ lại hiện lên một cảnh tượng trước đó. Khi Đỗ Lao Tứ định nói ra toàn bộ những gì mình biết thì bị người bên cạnh ngăn lại, không dám tiếp tục. Lưu Kinh Vũ cau chặt mày, dường như cảm thấy trên bầu trời huyện Lộc Giác đang bị bao phủ bởi một màn đen dày đặc. Nếu không vạch trần được màn đen này thì việc toàn bộ dự án có thể hoàn thành đúng chất lượng, đúng tiến độ hay không, quả thật rất khó nói. Lưu Kinh Vũ khẽ nhắm mắt lại. Giây phút này, hắn bỗng cảm thấy lòng mình mệt mỏi vô cùng. Hắn không sao ngờ được rằng thành phố Lục Minh vừa mới dốc bao tâm huyết giành được dự án đảo Lộc Vĩ, theo lý mà nói thì mọi thứ đáng ra phải đi vào quỹ đạo, vậy mà không ngờ họa sinh trong nhà, trong các công trình xây dựng của huyện Lộc Giác lại còn ẩn giấu những manh khóe như thế. Lưu Kinh Vũ không phải loại người dễ bị lừa. Với trí tuệ của mình, hắn không khó để phân tích ra rằng đã có người dám mượn sức mạnh chấp pháp hành chính của đội cảnh sát giao thông tại khu công nghiệp huyện Lộc Giác để che mắt thiên hạ, đạt được mục đích độc quyền mạnh mẽ đối với xe vận chuyển, thậm chí cả vật tư xây dựng của toàn bộ công trình. Vậy thì các công trường thuộc những gói thầu khác liệu có xuất hiện tình trạng tương tự hay không? Nếu toàn bộ công trường đều rơi vào tình trạng này thì chất lượng xây dựng của cả dự án sẽ được đảm bảo bằng cách nào? Một khi các doanh nghiệp xây dựng buộc phải khuất phục trước thực tế và đủ loại áp lực, không thể triển khai thi công theo đúng nhịp độ đáng lẽ phải có, mà bị thế lực độc quyền kia ép buộc ký hiệp ước dưới thành, thì chắc chắn chi phí xây dựng của họ sẽ tăng lên. Để tiết kiệm chi phí, liệu họ có làm bậy trong chất lượng công trình và vật liệu xây dựng hay không? Càng nghĩ, Liệu Kinh Vũ càng cảm thấy tính cấp bách và mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngăn dặm đê vỡ bởi tổ kiến, câu nói này quả thật không sai. Có lẽ toàn bộ dự án xây dựng giai đoạn 1 của đảo Lộc Vĩ giống như một con đê khổng lồ, mà chất lượng của con đê ấy then chốt nằm ở các nhà thầu xây dựng và các công ty giám sát. Nhưng một khi lực lượng hành chính có trách nhiệm giám sát, quản lý và phục vụ xảy ra vấn đề thì nguy cơ vỡ đê sẽ gia tăng đột ngột. Nghĩ tới đây, Lưu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi nói với Kiều Kiến Lập. Kiến Lập, tình hình ở các gói thầu khác thế nào? Tổ của các anh đã tiến hành khảo sát chưa? Kiều Kiến Lập cười khổ nói. Thị trưởng Lưu, chúng tôi đã điều tra cả rồi. Tình hình ở các nơi đó về cơ bản giống bên này. Dường như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Các công trường khác tuy không phải đều dùng xe của công ty xây dựng số 3 thành phố, nhưng trên xe của họ cũng phun sơn tên các công ty xây dựng khác trong thành phố. Xét về thủ pháp vận hành thì hoàn toàn giống nhau. Vì vậy tôi cho rằng đây là cách làm của kẻ đứng sau để che mắt người khác, tránh việc tất cả đều dùng xe của công ty số 3 quá mức gây chú ý. Nhưng vấn đề là dù họ có thao tác thế nào thì bản chất thủ pháp cũng không thể thay đổi. Đây cũng chính là lý do tôi trực tiếp báo cáo sự việc với ngài. Tôi cho rằng đây là một mô hình vận hành cực kỳ méo mó và vô cùng nguy hiểm. Nếu dự án này cứ tiếp tục như vậy thì việc xây dựng lần này sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Kiều Kiến Lập quả thật không phải đang nói quá. Trầm ngâm một lúc, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại gọi cho giám đốc công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, sau một tiếng nữa anh đến văn phòng tôi một chuyến, tôi có việc quan trọng cần bàn với anh. Ngải Côn lập tức đáp. Vâng, tôi sẽ tới ngay. Cúp máy xong, Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Từ tình hình trước mắt mà xét, kẻ thao túng đứng sau tuyệt đối không phải chỉ là một người, mà là cả một nhóm người. Hơn nữa, Những người này có thể nuốt chọn cả khu công nghiệp, khu phát triển phía đông thành phố Lộc Minh, khu công nghiệp huyện Độc Giác và các dự án hạ tầng ven biển khác. Điều này cho thấy đối phương có năng lực hoạch định cực kỳ mạnh, nền tảng thế lực và quan hệ rất hùng hậu. Đặc biệt là về mặt nguồn lực hành chính thì càng vô cùng mạnh mẽ. Bởi muốn làm được những việc này, nếu không có sự ủng hộ hành chính tuyệt đối mạnh mẽ thì gần như không thể. Điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy lạnh lòng hơn cả là cho đến giờ phút này vẫn không có ai tố cáo những hành vi của bọn họ. Đấy mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Phía xây dựng không báo cáo thì cũng còn có thể hiểu được. Dù sao quy mô dự án rất lớn, lợi nhuận tổng thể cũng vô cùng khả quan. Một số vấn đề tuy nhỏ rất phiền phức, nhưng vì đại cục mà nhịn một chút cũng có thể chấp nhận. Nhưng giám sát thì làm ăn kiểu gì? Tại sao bên giám sát lại không phản ánh vấn đề? Phía giám sát Hàn Quốc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại gọi cho Trần Miên Sán. Đồng chí Miên Sán, giúp tôi hẹn người phụ trách công ty giám sát Hàn Quốc là Kim Chính Hoán. Hai tiếng nữa gặp tại phòng họp của chính quyền thành phố. Tôi muốn trao đổi với ông ta về vấn đề liên quan đến công tác giám sát. Trần Miên Sán lập tức đáp là đã hiểu. Xe chạy nhanh suốt dọc đường, 50 phút sau quay về trụ sở chính quyền thành phố Lộc Minh. Khi Liêu Kinh Vũ trở lại văn phòng, hắn phát hiện cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn đã ngồi đợi ở bên ngoài. Liêu Kinh Vũ rất hài lòng, điều này cho thấy Ngải Côn hiểu rằng việc hắn đột ngột gọi tới chắc chắn là có chuyện gấp. Liêu Kinh Vũ gọi cả Ngải Côn và Kiều Kiến Lập vào phòng. Sau khi ba người ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ nói với Ngải Côn: "Đồng chí Ngải Côn, có một việc cần anh bên công an thành phố bí mật điều tra, nhất định phải tra ra kẻ đứng sau thao túng rốt cuộc là ai." Ngài Côn lập tức nghiêm sắc mặt hỏi: "Thị trưởng Liêu, điều tra chuyện gì?" Liêu Kinh Vũ nói với Kiều Kiến Lập: "Kiến Lập, anh giới thiệu cụ thể tình hình cho cục trưởng Ngài đi." Sau đó, Kiều Kiến Lập trình bày chi tiết toàn bộ quá trình và thông tin điều tra cho Ngài Côn. Nghe xong, sắc mặt Ngài Côn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trầm ngâm một lúc, ông mới nói: "Thị trưởng Liêu, theo tình hình hiện nay, để thao túng một việc có quy mô lớn như vậy, ít nhất cũng sẽ có cán bộ lãnh đạo cấp thành phố dính líu. Cho dù không trực tiếp tham gia thì chắc chắn cũng đóng vai trò ô dù. Nếu chỉ dựa vào riêng công an thành phố chúng tôi điều tra thì dù có phát hiện vấn đề cũng rất khó xử lý." Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói: "Không sao, hiện tại các anh cứ bí mật triển khai điều tra, nhưng phải nhớ tuyệt đối giữ bí mật, không được đánh rắn động cỏ. Lần này chúng ta phải tóm gọn toàn bộ những kẻ đứng sau, bất kể dính tới ai tuyệt đối không dung túng. Chỉ cần điều tra đến những người có liên quan tới lãnh đạo thành phố, các anh có thể tạm thời dừng lại. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp tìm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh để họ bí mật cử tổ điều tra và tiếp sức. Nhất định phải lôi hết bọn hút máu rải ra ánh sáng. Giai đoạn hiện tại chưa thích hợp để tỉnh ủy vào cuộc, vì chúng ta chưa có bất kỳ chứng cứ nào, khó thuyết phục họ ra tay. Hơn nữa, người càng nhiều thì khả năng lộ tin càng lớn." Ngài Côn lập tức hiểu ý, bày tỏ đã rõ và quay về triển khai công việc. Sau khi Ngài Côn rời đi, Liêu Kinh Vũ nói với Kiều Kiến Lập: "Kiến Lập, ban quản lý lâm thời của các anh cứ vận hành thế nào thì tiếp tục như vậy, không cần quá nóng vội để đánh động đối phương, nhưng cũng không được rút lui đột ngột gây chú ý, cứ làm việc theo nhịp độ bình thường. Còn việc điều tra kẻ thao túng phía sau, các anh không cần nhúng tay vào, chỉ cần ghi chép lại những gì thấy được, nghe được. Thông tin hữu ích thì do anh trực tiếp báo cáo cục trưởng Ngài là được." Nói chuyện xong với Ngài Côn và Kiều Kiến Lập, Liêu Kinh Vũ nhìn thời gian, còn hơn 20 phút nữa mới tới cuộc gặp với người phụ trách giám sát Hàn Quốc Kim Trinh Hoán. Hắn dặn thư ký Trương Dĩ Sâm nhắc hắn trước 5 phút, rồi cầm hồ sơ trên bàn, nghiên cứu phê duyệt cẩn thận. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ làm việc cực kỳ nghiêm túc. Mỗi văn bản đặt trên bàn đều do chính hắn xem xét, phê duyệt, tuyệt đối không dám sơ suất chút nào. Bởi anh rất rõ, một khi tên mình đã ký xuống thì bên dưới nhất định sẽ làm theo chỉ thị của anh. Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra sai sót, đặc biệt là do quyết sách của chính anh sai lầm, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là dân chúng. Điều này Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận. Hơn nữa, anh hiểu rất rõ một điểm, có những lúc cho dù chỉ thị của lãnh đạo cấp trên có rõ ràng minh bạch đến đâu, khi xuống dưới thực hiện vẫn thường bị biến dạng, thậm chí nảy sinh hành vi hại dân mưu lợi riêng. Vì vậy, để hạn chế tối đa tình trạng này, khi phê duyệt văn bản, Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ dùng thái độ mập mờ nước đôi mà một số lãnh đạo rất ưa thích, nhằm dễ dàng thoát trách nhiệm khi có sự cố. Mỗi lần phê duyệt, anh đều thể hiện rõ ràng quan điểm, việc gì có lợi cho dân, có lợi cho quốc gia thì làm, việc gì bất lợi cho dân, bất lợi cho quốc gia thì tuyệt đối không phê duyệt. Phê duyệt liền hai văn bản xong, thư ký Trương Dĩ Sâm bước vào nhẹ giọng nhắc: "Thị trưởng Liêu, sắp đến giờ rồi, có thể đi gặp người phụ trách giám sát Hàn Quốc." Liêu Kinh Vũ gật đầu, khẽ lắc vai, vận động nhẹ cho giãn gân cốt, rồi đứng dậy đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, một người Hàn Quốc cũng mặc vest chỉnh tề đang ngồi chờ. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, ông ta lập tức đứng dậy chủ động bắt tay và nói bằng tiếng Trung rất lưu loát: "Chào thị trưởng Liêu, không biết ngài tìm tôi có việc gì?" Người Hàn Quốc nói thẳng vào vấn đề. Liêu Kinh Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Gần đây tôi nghe nói có người thông qua việc chặn đường, lập chốt ngoài công trường thi công để tìm cách khống chế và độc quyền việc thuê mướn xe cộ của toàn bộ dự án. Chuyện này phía giám sát Hàn Quốc các ông có biết hay không?" "Biết." Kim Trinh Hoán thẳng thắn thừa nhận. "Nếu đã biết, vậy tại sao các ông không phản ánh những vấn đề này lên chính quyền thành phố Lộc Minh?" Liêu Kinh Vũ nghiêm khắc chất vấn. Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Kim Trinh Hoán có phần kinh ngạc nhìn anh, khá sững sờ mà hỏi ngược lại: "Thị trưởng Liêu, chúng tôi có nghĩa vụ phải phản ánh những vấn đề đó với chính quyền thành phố Lộc Minh của các anh sao?" "Chẳng lẽ các ông không có sao?" Liêu Kinh Vũ cau mày hỏi. Sắc mặt Kim Trinh Hoán lập tức nghiêm túc hẳn lên, biểu cảm rất chân thành: "Thị trưởng Liêu, xin ngài chú ý một điểm, chúng tôi là công ty giám sát, nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là giám sát, chứ không phải làm những việc không liên quan khác. Công việc giám sát của chúng tôi là 4 kiểm soát, 3 quản lý, 1 điều phối. 4 kiểm soát gồm: kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát chi phí, kiểm soát thay đổi. 3 quản lý gồm: quản lý hợp đồng, quản lý an toàn, quản lý hồ sơ. 1 điều phối là điều phối và giao tiếp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và cung cấp thiết bị và vật liệu. Chỉ cần là những việc nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi, công ty giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc tuyệt đối không từ chối. Nếu những việc thuộc phạm vi trách nhiệm mà chúng tôi làm không tốt, chính quyền thành phố Lộc Minh hoàn toàn có thể căn cứ vào hợp đồng liên quan để xử phạt, thậm chí chấm dứt hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi cũng không có bất kỳ oán trách hay bất mãn nào. Nhưng đối với những việc vượt ra ngoài phạm vi trách nhiệm của công ty giám sát, chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải can thiệp. Giống như việc mà ngài vừa nói, chúng tôi đúng là có biết, cũng đã gặp phải, nhưng chúng tôi sẽ không quản, bởi vì đó là chuyện của chính quyền thành phố Lộc Minh, không liên quan gì đến chúng tôi." Khi nói những lời này, giọng điệu của Kim Trinh Hoán vô cùng cứng đắn, không hề có ý nhượng bộ. Nghe câu nói, trả lời của Kim Trinh Hoán, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Vốn dĩ, Liêu Kinh Vũ đầy khí thế gọi Kim Trinh Hoán tới là vì trong cơn tức giận, ông đã nảy sinh sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng đối với Kim Trinh Hoán cùng đội ngũ giám sát Hàn Quốc. Hắn cho rằng một việc quan trọng như vậy, đội giám sát Hàn Quốc không thể nào không gặp, không thể nào không biết. Vì suy nghĩ mang tính chủ quan đó, Liêu Kinh Vũ mới quyết định gọi Kim Trinh Hoán tới để trao đổi thẳng thắn. Lúc này, sau khi nghe lời biện giải của Kim Trinh Hoán, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ý thức được rằng hành động gọi Kim Trinh Hoán tới của mình quả thực có phần vội vàng. Bởi vì hắn nhận ra rằng mình đã đứng từ góc độ của một người Trung Quốc để suy nghĩ vấn đề, trong khi đối phương là người Hàn Quốc, cả đội ngũ giám sát cũng là đội ngũ Hàn Quốc, họ có phong cách làm việc của riêng họ. Đúng như Kim Trinh Hoán vừa nói, họ là công ty giám sát, công việc chủ yếu là 4 kiểm soát, 3 quản lý, 1 điều phối. Những việc ngoài phạm vi công việc, họ quả thật không có nghĩa vụ phải quản. Hơn nữa, người Hàn Quốc cũng rất tinh thông chính trị, đã biết chuyện này, sao họ lại không đoán ra được rằng phía sau tấm màn đen kia chắc chắn có lãnh đạo thành phố Lộc Minh dính vào. Một khi đã đoán được khả năng này, thì một công ty nước ngoài như bọn họ làm sao có thể dễ dàng cuốn mình vào đó. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì quả thật không ai dám tùy tiện gây khó dễ cho họ. Nghĩ thông những điều đó, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười gật đầu nói: Vậy thì tốt. Ông Kim nói rất có lý. Các ông quả thật không có nghĩa vụ phải phản ánh những việc này với chúng tôi. Vì hiện nay tiến độ công việc của đội giám sát là sao? Có thuận lợi không? Có điều gì cần chính quyền thành phố Lộc Minh phối hợp điều phối không? Kim Trinh Hoán mỉm cười nói: Thị trưởng Liêu, hiện tại tiến độ công việc của chúng tôi vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ là hiện nay có một số nhà thầu xây dựng khá phản cảm, chống đối công tác giám sát của chúng tôi. Nhưng may là cho tới thời điểm này, Tuy hai bên có va chạm, song nhìn chung vẫn hiểu nhau. Phía giám sát cũng không có ý định làm mâu thuẫn căng, cho nên những chi tiết này chúng tôi không phản ánh lên chính quyền thành phố. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhắc ngài một điều. Hiện tại chúng tôi không phản ánh vấn đề không có nghĩa là sau này cũng sẽ không phản ánh. Còn một điểm nữa, trong quá trình giám sát, công ty giám sát Hàn Quốc của chúng tôi luôn lấy tiêu chuẩn chất lượng tối ưu làm chuẩn giám sát. Nếu có tiêu chuẩn quốc tế nào cao hơn tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc của các ông, thì trong quá trình giám sát, chúng tôi sẽ dùng tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá chất lượng dự án. Nếu có tiêu chuẩn nào mà tiêu chí của Trung Quốc các ông cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng tôi sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn của Trung Quốc để thực hiện giám sát. Mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, đảm bảo chất lượng, đảm bảo số lượng và hoàn thành dự án đúng hạn. Vì vậy, không loại trừ khả năng trong quá trình giám sát sau này, do khác biệt về quan niệm mà sẽ phát sinh xung đột với các đơn vị thi công của dự án. Mong chính quyền thành phố Lộc Minh có sự chuẩn bị tâm lý. Nghe xong lời của Kim Chính Hoán, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt, hài lòng nói: Ông Kim, đối với quan điểm giám sát của đội ngũ Hàn Quốc các ông, tôi xin đại diện cho chính quyền thành phố Lộc Minh bày tỏ lập trường. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quan điểm giám sát đó. Hơn nữa, trong hồ sơ mời thầu, chúng tôi cũng đã ghi rõ tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của dự án lấy quốc tiêu Trung Quốc làm tiêu chuẩn tối thiểu, đồng thời toàn diện áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cũng đã được quy định trong hợp đồng. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các ông hoàn toàn có thể giám sát theo quan niệm của mình. Nếu phát sinh xung đột, chính quyền thành phố Lộc Minh tuyệt đối sẽ đứng về đúng đắn nhất. Khi nói câu này, Liễu Kinh Vũ không nói là hoàn toàn đứng về phía đội giám sát Hàn Quốc, mà là đứng về phía đúng đắn nhất. Đây là cách hắn để lại cho mình một khoảng linh hoạt, bởi nếu trong quá trình giám sát, công ty giám sát xuất hiện vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Sau đó, Liễu Kinh Vũ lại nghe Kim Trinh Hoán trình bày thêm một số vấn đề chi tiết hơn. Sau khi đã nắm rõ trong lòng, hắn liền để Kim Trinh Hoán ra về. Thế nhưng, sau khi Kim Trinh Hoán rời đi, sắc mặt của Liễu Kinh Vũ lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dù Kim Trinh Hoán hiện tại thể hiện ra vẻ vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm, thậm chí đối với lý do không báo cáo sự việc lên thành phố Lộc Minh cũng giải thích rất rõ ràng. Nhưng Liễu Kinh Vũ vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng không được thoải mái. Gần đến giờ tan làm buổi chiều, thư ký trưởng Trần Biên Sán bước vào báo cáo với Liễu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, gần đây trong hộp thư thị trưởng của ngài đã nhận được mấy lá thư tố cáo. Nó rằng nhân viên của công ty giám sát Hàn Quốc trong quá trình giám sát đã lơ là trách nhiệm, kiểm soát chất lượng dự án không nghiêm, thậm chí còn cung cấp một loạt ảnh chụp làm chứng cứ. Nói xong, Trần Biên Sán đưa cho Liêu Kinh Vũ một tập tài liệu đã được in ra. Liêu Kinh Vũ nhận lấy tài liệu, cẩn thận xem xét. Qua những tài liệu này, Liễu Kinh Vũ có thể thấy rất rõ, có hai nhân viên giám sát người Hàn Quốc xuất hiện tại một số tụ điểm giải trí ở Lộc Minh, trong lòng ôm mấy cô gái trẻ xinh đẹp, đi cùng còn có một số người không phải nhân viên giám sát. Theo tài liệu tố cáo, những người không thuộc đội giám sát này là nhân viên của một công ty xây dựng. Người tố cáo đã đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về việc này, bởi theo quy định giám sát, nhân viên giám sát không được tùy tiện nhận ăn uống, vui chơi do nhân viên công ty bị giám sát chiêu đãi. Thế nhưng bây giờ, nhân viên của công ty giám sát Hàn Quốc lại cùng nhân viên của công ty xây dựng bị giám sát xuất hiện chung một chỗ. Vậy thì những uẩn khúc bên trong quả thật rất đáng để suy ngẫm. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ lặng lẽ dừng lại trên những tài liệu, những bức ảnh đó. Mày nhíu chặt, sắc mặt lúc sáng lúc tối liên tục biến đổi. Một lát sau, xem xong toàn bộ tài liệu, Liễu Kinh Vũ mới nhìn Trần Biên Sán nói: Đồng chí Biên Sán, đối với những số tài liệu tố cáo này, anh nhìn nhận thế nào? Trần Biên Sán đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi này, liền đáp ngay: Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng thời điểm xuất hiện của những tài liệu tố cáo này có chút quỷ dị. Ồ, quỷ dị ở chỗ nào? Nói nghe xem. Liễu Kinh Vũ tỏ ra rất hứng thú. Thị trưởng Liêu, lý do tôi cho rằng những tài liệu tố cáo này khá quỷ dị là vì sáng nay khi tôi đăng nhập vào hộp thư thị trường của ngài để kiểm tra thông tin, vẫn chưa phát hiện ra những tài liệu này. Thế nhưng chúng lại đột nhiên được gửi vào hộp thư thị trường ngay sau khi ngài vừa gặp xong người phụ trách công ty giám sát Hàn Quốc Kim Trinh Hoán. Mặc dù thời gian gửi các tài liệu tố cáo này cách nhau 1-2 tiếng, người gửi và địa chỉ IP cũng khác nhau, thậm chí cách dùng từ, giọng điệu của người tố cáo cũng không giống nhau. Nhưng tôi cho rằng càng như vậy lại càng cho thấy trong lòng người tố cáo có điều mờ ám. Nếu không, tại sao hắn phải cố tình che giấu điều này? vì sao lại chọn đúng thời điểm ngài vừa gặp xong Kim Trinh Hoán mới gửi những tài liệu tố cáo này vào? Nghe Trần Biên San nói vậy, Liêu Kính Vũ dường như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi nói: Ý của anh là mục đích của người tố cáo lần này đối với công ty giám sát cảnh phố Hàn Quốc không hề đơn thuần. Trần Biên San gật đầu khẳng định: Đúng vậy, tôi có cảm giác như thế. Động cơ của những người tố cáo này quả thật rất đáng nghi. Vấn đề hiện tại là những bức ảnh mà tài liệu tố cáo cung cấp vô cùng rõ nét, thậm chí còn có cả video. Điều này cho thấy khi quay chụp những tài liệu này, người tố cáo đã có sự chuẩn bị rất kỹ, thậm chí là đã sớm bố trí sẵn để có thể dễ dàng quay được những hình ảnh và video đó. Điều mấu chốt nhất là trong ảnh và video, phía nhân viên Hàn Quốc, thậm chí cả nhân viên công ty xây dựng dường như hoàn toàn không hề phòng bị. Chuyện này rất đáng để suy xét. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nghe xong phân tích của Trần Biên San, sắc mặt Liêu Kinh Vũ cũng trở nên nặng nề. Chuyện khác thường ắt có lý do. Xét từ tài liệu tố cáo, ảnh chụp, video, chứng cứ bề ngoài dường như rất đầy đủ, ít nhất có thể chứng minh một điểm: nhân viên giám sát Hàn Quốc quả thật đã ăn chơi cùng nhân viên của công ty xây dựng, thậm chí còn gọi gái. Thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa thể xác định chắc chắn rằng phía Hàn Quốc đã vi phạm quy định giám sát. Bởi vì việc những người không phải giám sát trong ảnh là nhân viên của đơn vị thi công chỉ là lời của người tố cáo, mà họ lại không cung cấp thêm chứng cứ xác thực nào. Điểm này cần chính phía thành phố Lục Minh điều tra. Liên hệ thêm việc thời điểm tố cáo lại trùng khớp đúng lúc hắn vừa gặp xong Kim Trinh Hoán, thời điểm này bị canh quá chuẩn. Điều đó cho thấy đối phương nắm rất rõ hành tung của Kim Trinh Hoán, thậm chí còn đoán được rằng sau cuộc họp hắn nhất định sẽ nảy sinh một chút nghi ngờ đối với Kim Trinh Hoán và đội ngũ giám sát Hàn Quốc. Nếu phân tích theo hướng này, vậy mục đích của đối phương là gì? Là muốn triệt để đá đội ngũ giám sát Hàn Quốc ra khỏi dự án của thành phố Lục Minh. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nghĩ tới khả năng tưởng chừng hoàn toàn không thực tế, không thể xảy ra này. Càng là chuyện tưởng như không thể thì lại càng có khả năng xảy ra. Ngay lúc này, đầu óc của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, châm một điếu thuốc, đi qua đi lại trong văn phòng, trong khi bộ não thì vận chuyển với tốc độ cực cao. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ gọi Trần Biên San tới. Đồng chí Biên San, anh sang bên cục công an thành phố điều phối hai người, rồi từ văn phòng ủy ban nhân dân thành phố điều thêm hai người nữa. Anh trực tiếp sắp xếp để phó bân của ban quản lý tạm thời dẫn đội trực tiếp vào cuộc điều tra xem các thông tin tố cáo lần này có đúng sự thật hay không. Đặc biệt phải tập trung điều tra mấy người đã cùng các giám sát bên Hàn Quốc ăn chơi nhậu nhẹt, làm rõ rốt cuộc họ có thân phận gì. Trần Biên San lập tức gật đầu. Thị trưởng Liêu, có cần gọi Kim Trinh Hoán quay lại lần nữa không? Nếu để ông ta biết chuyện này sẽ có lợi cho việc phối hợp điều tra. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy lập tức gọi ông ta quay lại. Tôi muốn nghe xem bây giờ ông ta nói thế nào. Một giờ sau, người phụ trách công ty giám sát cảnh phố Hàn Quốc Kim Trinh Hoán vừa mới trở về công trường giám sát đã đầy vẻ bất mãn quay lại. Vừa thấy Trần Biên San đang ngồi chờ trong phòng họp, ông ta liền tức giận nói: Thì cái trưởng Trần, rốt cuộc các anh có ý gì? Có chuyện gì sao không nói một lần cho xong? Tại sao lại bắt tôi chạy thêm một chuyến nữa? Nếu anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, tôi sẽ phản ánh lên cấp trên. Trần Biên San thản nhiên liếc Kim Trinh Hoán nói: Thưa ông Kim, tôi muốn thông báo cho ông một việc. Xét tới trong thời gian gần đây, biểu hiện của đội ngũ giám sát Hàn Quốc các ông không được xuất sắc cho lắm, nên thành phố Lục Minh dự định mời một đơn vị giám định chất lượng bên thứ ba để tiến hành kiểm tra lại các hạng mục do đội giám sát Hàn Quốc của các ông đã giám sát. Không được, tuyệt đối không được, tôi không đồng ý. Kim Trinh Hoán vừa nghe xong liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Trần Biên San quát lớn: Thưa ký trưởng Trần, thành phố Lục Minh các anh rốt cuộc có ý gì? Các anh có biết không, hành vi này của các anh là sự nghi ngờ nghiêm trọng đối với công tác giám sát của chúng tôi, là sự thiếu tin tưởng nghiêm trọng đối với đội ngũ giám sát của chúng tôi. Điều này là thứ chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Các anh đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của đội giám sát chúng tôi. Nếu các anh vẫn cố chấp tiến hành kiểm tra của bên thứ ba, thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra trọng tài quốc tế, truy cứu trách nhiệm quốc tế đối với hành vi này của các anh. Trước dáng vẻ gần như gào thét của Kim Trinh Hoán, Trần Biên San vẫn không hoảng không vội, tiếp tục nói: Thưa ông Kim, tôi hỏi ông một câu. Với tư cách là nhân viên công ty giám sát, trong thời gian làm việc mà cùng nhân viên của đơn vị xây dựng được giám sát ăn uống buổi trời, thì trong ngành giám sát của các ông, hành vi đó được định vị như thế nào? Hành vi đó là tuyệt đối không thể dung thứ, là hành vi không có đạo đức nghề nghiệp. Kim Trinh Hoán không chút do dự trả lời. Trần Biên Sán lập tức ném tập tài liệu trong tay xuống trước mặt Kim Trinh Hoán, giọng nói trở nên lạnh lùng. Vậy thì thưa ông Kim, phiền ông xem qua các tài liệu tố cáo này, xem hai người bị tố cáo trên đó có phải là nhân viên của công ty giám sát các ông hay không, rồi xem họ đang làm gì. Kim Trinh Hoán cầm lấy tài liệu, chỉ mới xem mấy trang, sắc mặt đang phẫn nộ lập tức biến thành kinh hãi. Sau đó, mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán ông ta túa đã ao ao, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Ông ta run rẩy. Sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Họ lại làm ra chuyện như thế này, đúng là bôi cho chặt chấu vào mặt đội giám sát Hàn Quốc chúng tôi. Trần Biên Sán không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Kim Trinh Hoán xem xong toàn bộ tài liệu, sắc mặt nặng nề nhìn Trần Biên Sán, cúi người thật sâu đầy áy náy nói. Thưa ký trưởng Trần, vô cùng xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm anh. Tôi không ngờ trong đội giám sát của chúng tôi lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là sơ suất trong quản lý của tôi. Thay mặt đội giám sát, tôi xin gửi lời xin lỗi tới thành phố Lộc Minh. Xin anh yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc hai người này. Lúc này, Trần Biên Sán mới thản nhiên nói. Thưa ông Kim, e rằng ông vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Trong email tố cáo gửi tới hòm thư thị trưởng, người tố cáo từng nói rằng nếu thành phố Lộc Minh không điều tra triệt đề vụ việc này thì họ sẽ gửi toàn bộ video, hình ảnh liên quan cho các cơ quan truyền thông và diễn đàn mạng nhằm gây áp lực lên thành phố Lộc Minh, buộc chúng tôi phải điều tra đến cùng. Tôi nghĩ ông hẳn là hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ. Kim Trinh Hoán nghe xong sắc mặt xanh mét, hai tay run lên bần bật. Ông ta hiểu rất rõ, một khi chuyện này bị phanh phui thì công ty giám sát cảnh phúc Hàn Quốc sẽ hoàn toàn mất danh tiếng. Đối với một công ty giám sát quốc tế đang có tham vọng nhận các dự án giám sát trên toàn cầu, đây sẽ là một đòn giáng cực kỳ nặng nề, rất có thể vì thế mà mất đi rất nhiều hợp đồng. Mà một khi chuyện đó xảy ra, với tư cách là người phụ trách dự án, ông ta rất có thể sẽ mất việc. Nếu mất việc, hậu quả đối với ông ta sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì sức sống ở Hàn Quốc rất cao. Còn vị trí phụ trách dự án này lại mang lại cho ông ta mức thu nhập hậu hĩnh đủ để nuôi sống gia đình. Nghĩ đến đây, Kim Trinh Hoán mặt mày tái nhợt nói. Thưa ký trưởng Trần, không biết đốt cuộc thành phố Lục Minh các anh muốn làm gì? Trần Biên Sán thản nhiên đáp. Thị trưởng Liêu đã chỉ đạo, yêu cầu chúng tôi thành lập tổ điều tra để điều tra chi tiết toàn bộ sự việc, đồng thời kịp thời công bố kết quả điều tra, cố gắng nắm thế chủ động trong toàn bộ sự việc, tránh để vụ việc bị truyền thông phanh phui dẫn tới tranh chấp trên diện rộng, gây ra áp lực dư luận tiêu cực. Vì vậy, trong quá trình điều tra, tổ điều tra của chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ từ đội giám sát của các ông, đặc biệt là hai kỹ sư giám sát trong ảnh, bắt buộc phải tiếp nhận điều tra chi tiết của cơ quan công an và tổ điều tra liên hợp, phải nói hết những gì liên quan mà họ biết, không được giấu giếm. Nếu không, một khi người tố cáo liên hệ trước với truyền thông để phanh phui sự việc, e rằng công ty của các ông sẽ gặp rắc rối rất lớn. Kim Trinh Hoán nghe vậy thì trầm mặc. Nếu như buổi sáng khi nói chuyện với Liêu Kinh Vũ, ông ta còn dựa vào việc hành vi của đội giám sát về mặt nguyên tắc là đứng vững, tỏ ra vô cùng ngạo mạn, kiêu căng, thì bây giờ ông ta chẳng khác nào một con cá nóc bị búa sắt đập trở về nguyên hình, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngông cuồng như trước. Im lặng một lúc, Kim Trinh Hoán cười khổ. Thưa ký trưởng Trần, anh nói đúng. Chúng tôi quả thật nên phối hợp với tổ điều tra của các anh. Xin anh yên tâm, từ bây giờ trở đi, toàn bộ nhân viên đội giám sát của chúng tôi, trong lúc hoàn thành tốt công việc giám sát, cũng sẽ phù hợp chặt chẽ với tổ điều tra liên hợp. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận việc các anh mời đơn vị kiểm tra bên thứ ba tiến hành kiểm tra toàn bộ các hạng mục do chúng tôi đã giám sát. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát. Thấy người Hàn Quốc vốn luôn cao ngạo cuối cùng cũng cúi đầu, Trần Minh Sán lúc này mới dịu sắc mặt nói. Thưa ông Kim, xin ông cứ yên tâm. Việc tổ điều tra liên hợp điều tra đội giám sát của các ông, cũng như việc mời bên thứ ba kiểm tra, tuyệt đối là đối sự không đối người, càng không phải là vì các ông là công ty nước ngoài mà cố tình làm khó. Ngược lại, chính vì các ông là công ty nước ngoài, lại luôn có danh tiếng tốt trên trường quốc tế, luôn lấy tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm làm nguyên tắc giám sát, nên chúng tôi mới chọn các ông làm đơn vị trúng thầu giám sát cho dự án trọng điểm này. Chúng tôi cũng hy vọng thông qua việc điều tra toàn diện để làm rõ sự thật, có thể có lời giải thích thỏa đáng với tất cả các bên. Dĩ nhiên, nếu sau khi điều tra mà xác định các ông thực sự có vấn đề trong quá trình giám sát, thì chúng tôi cũng sẽ căn cứ theo các điều khoản hợp đồng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi theo pháp luật. Kim Trinh Hoán vội vàng nói. Đương nhiên rồi. Sau đó, Trần Biên Sán lần lượt giới thiệu Phó Bân và 4 thành viên của tổ điều tra liên hợp được điều động đến hiện trường cho Kim Trinh Hoán làm quen, rồi dặn dò. Thưa ông Kim, kể từ bây giờ, đồng chí Phó Bân sẽ theo ông trở về công trường giám sát, trước hết tiến hành điều tra hai nhân viên giám sát liên quan. Mong ông phối hợp chặt chẽ. Còn về nhân viên kiểm tra của bên thứ ba, chiều mai sẽ tới nơi. Trước khi có kết quả điều tra và kiểm tra, hy vọng công ty giám sát của các ông vẫn bảo đảm tiến độ công việc bình thường, không để hai việc này ảnh hưởng đến công tác giám sát. Kim Trinh Hoán vội nói. Thưa ký trưởng Trần, đêm nay xin anh cứ yên tâm. Công ty giám sát cảnh phúc Hàn Quốc chúng tôi đủ chuyên nghiệp và chuẩn mực. Chừng nào chưa có kết luận chính thức, chúng tôi vẫn là đội giám sát của dự án này. Sau đó, hai bên trao đổi thêm một số chi tiết, rồi Kim Trinh Hoán dẫn theo Phó Bân và các thành viên tổ điều tra liên hợp trong đêm tức tốc đến khu công nghiệp huyện Lộc Giác tiến hành điều tra bí mật đối với hai nhân viên giám sát liên quan. Tuy nhiên, không ai biết rằng vào đúng thời khắc này, trong một chiếc xe đỗ tại bãi đỗ xe đối diện cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Minh, luôn có một người đàn ông đeo kính râm ngồi trong xe lặng lẽ quan sát tình hình trước cổng ủy ban. Trong tay hắn còn cầm một chiếc ống nhòm, có thể nhìn rõ toàn bộ tình hình người đã vào. Đợi đến khi Kim Trinh Hoán, Phó Bân và những người khác lên xe rời đi, người này lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Ông chủ, Phó Bân đã dẫn theo mấy người cùng Kim Trinh Hoán rời đi rồi, trong đó có hai người là của Cục Công an thành phố. Nhìn hướng đi thì hẳn là về phía huyện Độc Giác. Mọi tình tiết đều đang diễn ra đúng theo kịch bản của ngài. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng đầy đắc ý. Rất tốt, cậu lập tức tiếp tục theo dõi, nhất định phải đảm bảo trong thời gian sớm nhất báo cho tôi toàn bộ tin tức liên quan đến việc này để tôi kịp thời đưa ra quyết định mới nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh, comment cảm xúc của mình sau mỗi tập. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.